Dương Mỗ thật có lỗi. Mọi người nghe được điều này lập tức ngạc nhiên nhìn nhau, đột phát bệnh tim. Thân thể của Chi Phàm vẫn luôn rất tốt, làm sao đột nhiên lại đột phát bệnh tim? Đây là không có khả năng. Đào Uyển Thanh biết được Dương Chi Phàm chết rồi, không thể không lớn tiếng chất vấn. Đang lúc nói chuyện thì một nhóm bốn người Diệp Trần cũng từ phía sau đi ra. Nhìn thấy Diệp Trần bình yên vô sự xuất hiện, mọi người nhất thời xì xào bàn tán. Tuy rằng mọi người đều không biết bên trong xảy ra chuyện gì, thế nhưng kết quả bây giờ rõ ràng Dương Chi Phàm chết rồi, mà Diệp Trần không có bị làm sao. Chẳng lẽ Dương gia là bá chủ tỉnh Đông Giang, vậy mà không làm gì được mấy người này sao? Trong lúc nhất thời cả đám người xôn xao không ngừng. Đào Uyển Thanh nhìn thấy Diệp Trần đôi mắt đẹp lập tức trừng lên chỉ vào hắn giận dữ hét lên. Là ngươi, chắc chắn là ngươi hại chết Chi Phàm phải không? Ngươi, cái tên hung thủ giết người này, ta phải báo cảnh sát để cảnh sát bắt ngươi lại. Không đợi Diệp Trần mở miệng, ngược lại sắc mặt Dương Quốc Cường thay đổi lớn lập tức quát to một tiếng. Im ngay, ta nói con trai ta là vì bệnh mà chết, việc này không có quan hệ gì với Diệp tiên sinh. Ngươi không được nói năng lung tung. Quăng lại một câu, Dương Quốc Cường hướng thủ hạ của mình vung tay vội vàng rời đi. Cũng khó trách là Dương Quốc Cường lại sợ tới như vậy. Nếu như lại tiếp tục để Đào Uyển Thanh ồn ào, nhỡ đầu chọc giận vị tổ tông này, thì át giết toàn bộ mấy người bọn hắn cũng không phải không có loại khả năng này. Nhìn dáng vẻ khẩn trương như vậy của Dương Quốc Cường, thì coi như đồ đần cũng có thể nhận ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Trần đầy vẻ kính nể và nghi hoặc. Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt giống như mọi chuyện ở đây không quan hệ gì với hắn, tiếp tục hướng phương hướng ký túc xá mà đi tới. Sau khi Đào Uyển Thanh phản ứng lại, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, hai con người mơ hồ đã đỏ lên, giận dữ hét. Diệp Trần, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng chuyện này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta nhất định sẽ báo thù cho Chi Phàm. Nghe được điều này, Diệp Trần không thể không khẽ cau mày, rất rõ ràng là cô gái này có tình cảm không cạn với Dương Chi Phàm kia. Nếu là tu chân giới có đám người dám can đảm uy hiếp hắn như vậy, chỉ sợ đã sớm một tay đập chết đối phương. Nhưng hôm nay ở trong sân trường, hắn không muốn lại giết thêm người nào nữa. Hơn nữa Đào Uyển Thanh này còn là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, bất kể thế nào cũng không có khả năng uy hiếp tới hắn, cho nên hắn cũng không để trong lòng. Một đường trở lại ký túc xá, ba người Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông đều ở sau lưng Diệp Trần. Ai cũng không lên tiếng, nhưng sâu trong đôi mắt tất cả đều lộ vẻ kính sợ nồng đậm. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bây giờ thì cứ hỏi đi. Diệp Trần xoay người lại, hướng về phía ba người mỉm cười mở miệng. Ba người không khỏi liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Lý Hổ lấy hết dũng khí cẩn trọng nói. Vậy Trần ca, ngài thật sự là vị hoa hạ tiên nhân, Vân Châu Diệp tiên sinh trong lời đồn kia sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, thế nào, nhìn ta không giống à? Không giống, à không. Ý của ta là, ta có đánh chết cũng không nghĩ tới Vân Châu Diệp tiên nhân chấn động toàn cầu, vậy mà lại là bạn học cùng phòng ký túc xá với ta. Đây quả thực là không thể tin nổi. Lý Hổ càng nói càng kích động, đã có chút nói năng lộn xộn. Trần Đông cũng gãi đầu một cái. Ta còn tưởng rằng hoa hạ tiên nhân hẳn là một lão già râu bạc đâu chứ. Hai mắt của Đường Uy thì tỏa sáng kích động nói, Trần, không, Diệp tiên nhân, ta nghe nói tiên nhân đều có khả năng thông thiên triệt địa, sẽ còn có các loại pháp thuật của tiên gia, đó là sự thật sao? Diệp Trần mỉm cười, cái gì mà tiên nhân với không tiên nhân, tiên nhân bố các người thì có. Ta nói rồi, các người mãi mãi là bạn, là huynh đệ cùng phòng với ta, các người cứ xưng hô theo cách gọi cũ là được. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, bỗng nhiên xòe ra. Một ngọn lửa cực nóng từ lòng bàn tay phát ra, đưa ký túc xá vốn u ám trong nháy mắt sáng lên, thậm chí ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên nhanh chóng giống như lập tức tiến vào một cái lò nung. À, ba người Lý Hổ chưa từng thấy cảnh tượng như thế lập tức thi nhau kinh hô, không thể không liên tục lùi lại. Cũng may, Diệp Trần chỉ là phô bày một chút sau đó nhanh chóng thu hồi ngọn lửa vào cơ thể, bằng không thì toàn bộ tầng ký túc xá này chỉ sợ sẽ bị thiêu hủy không còn. Cái này, thật là thủ đoạn của thần tiên à. Đối với ba người mà nói, cho dù trước đó Diệp Trần một trưởng diệt Hà Khôn Sơn, một chỉ giết chết Dương Chi Phàm cũng không rung động bằng cảnh tượng trước mắt. Dù sao trống rỗng gọi ra ngọn lửa thì cái này hoàn toàn vượt khỏi tư duy của người thường. Trần ca, theo như lời kể, một mình ngươi áp đảo toàn bộ Mỹ quốc, còn từng ép cả thủ tướng của đảo quốc phải công khai xin lỗi, quét ngang 6 nước Đông Nam Châu Á, những chuyện này cũng đều là thật sao? Ta còn nghe nói ngươi có thể dùng thân thể chống lại bom nguyên tử. Lúc trước, Mỹ quốc sử dụng bom hạt nhân đối phó với ngươi, ngươi cũng một hơi nuốt vào trong bụng, không tổn hao một sợi tóc nào. Còn có tin đồn nói, ngươi bây giờ đã là nguyên soái trong quân đội Hoa Hạ, không biết những tin này là thật hay giả đây. Sau khi ba người tỉnh táo lại thì giống như đang truy hỏi một ngôi sao, thi nhau hỏi nhiều câu khác nhau. Diệp Trần cũng không có giấu giếm trả lời tất cả. Ba người dường như cũng phát hiện Diệp Trần đối với bọn hắn không có loại tư thái của một người địa vị cao, vẫn như cũ coi bọn họ là bạn cùng phòng, lấy huynh đệ đối đãi, vô cùng kích động, càng thêm vui mừng. Trở thành huynh đệ với Diệp Tiên Nhân đại danh đỉnh đỉnh, cái này chỉ sợ đây là một câu chuyện trâu bò nhất mà cả đời này bọn họ có thể tham gia. Chớp mắt một cái lại trôi qua nửa tháng, tuy rằng chuyện này đưa tới oanh động không nhỏ Đại học Thiên Hải, thân phận của Diệp Trần cũng lần nữa trở thành một đề tài bàn tán của mọi người. Tuy nhiên, Diệp Trần căn bản không có thời gian để ý, lại thêm việc hắn lặng lẽ sử dụng lực lượng của thần Long Vệ, tất cả những chuyện này đều bị đè xuống, thời gian cũng dần trôi qua, làm cho mọi người quên đi. Theo thời gian tiến vào mùa đông thì kỳ thi đầu tiên Diệp Trần bước chân vào giảng đường đại học cũng lập tức phải kết thúc. Trước kỳ nghỉ, khoa thường dựa theo lệ cũ tổ chức một lần du lịch mùa đông, chuẩn bị tiến về Hoa Sơn để dạo chơi. Diệp Trần vốn không có ý định tham gia, lại không nghĩ rằng lớp trưởng Đào Uyển Thanh vậy mà chủ động tìm tới cửa. Diệp Trần, đây là hoạt động đoàn thể của lớp, ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, chỉ cần ngươi vẫn là sinh viên của khoa công nghệ sinh học chúng ta thì ngươi nhất định phải tham gia. Nghe được lời này của Đào Uyển Thanh, Diệp Trần vốn cũng không muốn để ý tới, tuy nhiên ngay tại lúc hắn chuẩn bị xoay người bỗng nhiên phát giác được trên người của Đào Uyển Thanh này dường như mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Ý thức này cùng với thần tử tạp tư đặc của thần giới trước đó và lão giáo hoàng của giáo đình phương Tây dường như là có chút tương tự. Có lẽ cô gái này đã từng tiếp xúc với người của thần giới. Sau khi phát giác được sự khác thường này, Diệp Trần lập tức cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng Đào Uyển Thanh cứ khăng khăng muốn mình phải tham gia du lịch mùa đông. Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy. Nói không chừng có thể là âm mưu của bọn thần giới. Cuối cùng thì người của thần giới cũng tìm tới rồi sao? Các người đã chủ động đưa tới cửa, ta cũng không thể để các người phải thất vọng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần mỉm cười. Được, ta đi. Tuy nhiên ta phải mang theo bạn gái của ta đi cùng, không có vấn đề gì chứ. Khôi phục lại nguyên thần của Hy Nguyệt đã tới thời khắc quan trọng, cách việc thành công tốt đẹp chỉ còn một bước, Diệp Trần tự nhiên không có khả năng bỏ mặc cô ta ở lại. Đào Uyển Thanh vốn còn lo lắng Diệp Trần căn bản sẽ không nghe mình, thấy hắn vậy mà đáp ứng thì trong lòng rất vui, vội vàng nói. Đương nhiên có thể, mỗi người đều có thể mang theo người yêu của mình, tuy nhiên ăn ở phải tự trả tiền. 8 giờ sáng mai tập trung ở cửa chính, không được đến muộn. Đào Uyển Thanh giống như sợ Diệp Trần đổi ý, sau khi nói nhanh thì giống như là một thằng móc túi thành công chạy trốn. Mà Diệp Trần thấy vậy lập tức càng thêm vững tin vào phán đoán của mình, Đào Uyển Thanh này tuyệt đối là có vấn đề. Vậy là tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm từ mi tâm của hắn bắn ra, âm thầm khóa chặt hành tung của Đào Uyển Thanh. Quả nhiên, sau khi Đào Uyển Thanh rời đi tới một nơi vắng vẻ không người, liền lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi một số lạ. Sau một lát điện thoại kết nối, đầu bên kia chuyển tới giọng nói âm trầm của một cô gái. Tiểu mỹ nhân, chuyện đã làm thế nào rồi? Đào Uyển Thanh nghe được giọng nói này vẻ mặt rõ ràng có chút ngưng trọng, trước tiên xác nhận hoàn cảnh chung quanh, rồi mới hít sâu một hơi hạ giọng nói. Diệp Trần đã đáp ứng tham gia lần du lịch mùa đông này của khoa tổ chức, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ xuất hiện trên Hoa Sơn. Ta đã dựa theo lời các người nói mà làm, chuyện các người đã đáp ứng ta trước đó chắc là không quên chứ. Đầu điện thoại bên kia đầu tiên chuyển tới một tiếng cười yêu kiều, trong giọng nói lộ vẻ hưng phấn. Yên tâm, em gái nhỏ, chỉ cần người dẫn tiểu tử họ Diệp kia tới Hoa Sơn, chị đây tự nhiên sẽ thay người báo thù cho tiểu tình nhân của ngươi. Ha ha. Đào Uyển Thanh tự nhiên không biết, cuộc trò chuyện giữa mình và người thần bí toàn bộ đều được Diệp Trần nghe vào trong tai. Xem ra, ta còn thực sự coi thường Đào Uyển Thanh này, không nghĩ tới cô ta, vậy mà có thể đáp lên quan hệ với thần giới, hoặc là nói thần giới này vì đối phó với ta thật đúng là không từ thủ đoạn, lại muốn mượn nhờ vào tay của một phàm nhân. Xem ra trên Hoa Sơn kia, giờ phút này hơn phân nửa là đã bố trí xuống thiên la địa võng. Cùng lúc đó ở trên đỉnh Hoa Sơn, thần vương đại nhân, ngài chỉ vì một tên tiểu tử thế tục mà tốn công tốn sức như vậy, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng trên người mặc trang phục có phong cách thời trung cổ, mà thần vương đại nhân trong miệng hắn bỗng nhiên chính là chúa tể của thần giới. Người đàn ông trung niên kia vừa mở miệng thì những người thần giới còn lại cũng thi nhau nói. Đúng vậy, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận của ba giới khác, sao không tập hợp cao thủ của bốn giới trực tiếp giết tới, cho dù tiểu tử kia có thực lực, cảnh giới hóa thần trở lên cũng không thể nào địch được tứ giới chúng ta chứ. Mười mấy tên cường giả thần giới chúng ta tốn thời gian ròng rã một tuần mới bố trí được cái thí thần đại trận này, dùng đối phó với một tên thiếu niên thế tục thì khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Đối mặt với dị nghị của mọi người, thần vương cười nhạt một tiếng. Các người thì biết cái chó gì, tập hợp lực lượng của tứ giới đối phó chỉ là một tên thiếu niên thế tục, tự nhiên không còn là vấn đề nữa. Thế nhưng cái đó sẽ không làm nổi bật lên sự lợi hại của thần giới chúng ta được. Chưa kể là trong thời gian vừa qua các ngươi cũng đều thấy, trong tứ giới vẫn luôn có sự nghi kỵ lẫn nhau, căn bản là không có khả năng tin tưởng. Muốn trông cậy vào việc hợp tác với bọn họ quả thực còn khó hơn lên trời. Thần vương nói tới đây dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi mới nói tiếp. Tiểu tử kia trước sau ở yêu ma tiên ba giới tùy ý làm bậy để cho ba giới kia mất hết cả mặt mũi. Chúng ta nếu có thể một lần hành động tiêu diệt kẻ này, vậy thì từ nay về sau thần giới chúng ta chính là danh chính ngôn thuận đứng đầu tứ giới. Ba giới khác còn dám khiêu chiến với chúng ta sao? Kiệt kiệt. Sau khi nói xong lời cuối, thần vương nhịn không được cười lên, nhưng người còn lại trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Theo suy nghĩ của bọn hắn, chỉ cần Diệp Trần tiến vào bên trong thí thần đại trận thì khẳng định là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đang nghị luận thì có một cô gái vẻ mặt xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, lắc lư cái vòng eo quyến rũ, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Khởi bẩm thần vương đại nhân, chuyện đã làm thỏa đáng, không có bất ngờ xảy ra thì tiểu tử họ Diệp kia ngày mai sẽ tới đây. Vẻ mặt của thần vương lập tức hiện lên sự vui mừng. Rất tốt, đại tế ti, ngươi quả nhiên không làm bản thần vương phải thất vọng. Tất cả mọi người chuẩn bị cho cẩn thận, ngày mai nhất định phải một lần hành động tiêu diệt hắn. Diệp Trần tuy đoán được rằng có người muốn mưu hại hắn nhưng lại không có vì vậy mà lui bước, bởi vì hắn hiểu rõ chính mình trước sau đắc tội thần tiên yêu ma bốn giới, đối đầu với bọn hắn chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Đối phương đã chủ động đưa tới cửa, ngược lại giúp hắn đỡ phải tìm cách xâm nhập từng giới. Dù sao Hoa Hạ Quốc có thể được coi là địa bàn, sân nhà của hắn. Đêm đó bảy bại quân khu của Hoa Hạ Quốc trọn vẹn mấy chục vạn quân, phân biệt từ bốn phương tám hướng lặng lẽ chạy tới gần Hoa Sơn, hình thành xu thế bao vây. Phải biết rằng Diệp Trần bây giờ thế nhưng là nguyên soái duy nhất của Hoa Hạ Quốc, điều động quân đội còn dễ hơn cả bộ trưởng quốc phòng. Thậm chí sau khi cao tầng Hoa Hạ biết được tin tức này thì ngay trong đêm đã tổ chức hội nghị, cuối cùng nhất trí cộng đồng quyết định nếu như rơi vào tình thế nguy cấp, không loại trừ khả năng dùng bom nguyên tử cỡ lớn để làm thịt bọn chúng. Ngày hôm sau, trên 100 tên sinh viên của khoa công nghệ sinh học trường đại học Thiên Hải từ trường bắt đầu xuất phát đi. Mọi người ngồi trên chiếc xe lớn đi thẳng tới hướng Hoa Sơn, hồn nhiên không biết mình bị cuốn vào trong một trận thảm họa sắp xảy ra. Nơi đây là vào mùa rét đậm, hơn nữa sớm đã tiến vào khu vực phía Bắc, nhiệt độ tự nhiên càng thêm rét lạnh, bầu trời mơ hồ đã có tuyết bay nhẹ nhàng, quả nhiên phong cảnh như tranh. Sớm đã nghe nói cảnh tuyết ở Hoa Sơn là đẹp nhất thiên hạ, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên nhìn thấy được. Tiêu Nhược Hy mặc một bộ áo lông màu trắng, sau khi từ trên xe nhảy xuống, ngửa đầu nhìn cảnh tuyết trên núi, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ thích thú. Lý Hộ một bên thì mặt mày ủ rũ. Phong cảnh nơi này quả thật là không tệ, nhưng ở dưới đống tuyết lớn như vậy còn phải leo núi, ôi cái eo của ta. Trần Ông cũng nói theo, đúng vậy, cũng không biết là đào lớp trưởng của chúng ta nghĩ như thế nào, giữa mùa đông lại chạy tới Hoa Sơn này để du lịch. Hoa Sơn vẫn luôn được biết đến là nơi hiểm trở khó đi, nếu thực sự có chuyện gì ngoài muốn xảy ra thì làm sao đây? Đường Uy lại cười ha hả, ta ngược lại cảm thấy là rất tốt, các người đừng có yếu ớt như vậy. Lại nói còn có Trần Ca ở đây, còn sợ không bảo vệ được chúng ta an toàn hay sao? Mấy người cùng xưng phải thi nhau nhìn về phía Diệp Trần, đã thấy vẻ mặt nghiêm túc trên mặt hắn. Tiêu Nhược Hy nhận ra có gì đó khác thường, không thể không kéo cánh tay của Diệp Trần. Thế nào, có chuyện gì vậy? Có gì không đúng sao? Diệp Trần ngẩng đầu nhìn phương hướng trên đỉnh núi Hoa Sơn, lộ ra nụ cười mỉm lắc đầu. Không có gì. Đợi chút nữa các người phải nhớ kỹ, nhất định phải theo sát ta, không nên tùy ý chạy loạn. Mọi người thấy Diệp Trần không giống như đang nói đùa, lập tức thi nhau gật đầu đồng ý. Có lẽ bởi vì nguyên nhân tuyết rơi, người tới du lịch Hoa Sơn không nhiều, cho nên tất cả mọi người đã kiểm tra vé nhất nhanh, chính thức đặt chân vào danh lam thắng cảnh. Đợi mọi người chân chính đi tới chân của Hoa Sơn, trên đường đi Đào Uyển Thanh đều không nói một lời, lại bỗng nhiên mở miệng. Hoa Sơn hiểm trở, bây giờ lại có tuyết rơi, leo núi thì nguy hiểm quá lớn, người nào tự nhận không đủ năng lực thì có thể lựa chọn đi cáp treo. Nói xong lời này, Đào Uyển Thanh không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Trần một cái. Lý Hổ nghe được điều này nhịn không được cười nói. Trần ca, ta thấy ngồi cáp treo cũng rất tốt, nếu không... Không đợi hắn nói xong, Đường Uy bên cạnh lập tức đập lên đầu hắn một cái, tức giận nói. Lão Tứ, nếu người không ngại mất mặt thì chính người đi đi, cũng đừng kéo theo chúng ta. Đường Uy nói xong trực tiếp tung người nhảy lên vượt qua mấy bậc thang. Người đã lấn tới hơn 10 mét. Lý Hổ thở dài một hơi, đành phải vẻ mặt u oán đi theo. Chúng ta cũng leo lên thôi. Diệp Trần nắm lấy cái tổ cổ tay trắng như ngọc của Tiêu Nhược Hy, từ từ hướng về phía đỉnh núi mà leo lên. Đổi sang một bên khác, Đào Uyển Thanh nhìn thấy Diệp Trần đi đường núi, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, ngược lại đi vào đường cáp treo. Chỉ chốc lát, Diệp Trần dẫn theo mọi người tới giữa sườn núi. Chúng ta đi bên này. Diệp Trần bỗng nhiên chỉ vào một cái đường hẹp quanh co mở miệng, sau đó không nói lời nào, dẫn theo Tiêu Nhược Hy đi luôn. Ba người Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông cũng không nghĩ nhiều, lập tức chạy theo. Mà những người khác thấy con đường kia gập ghềnh thì không có đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Trần đã mang theo bốn người càng đi càng lệch, và bọn họ hoàn toàn lệch khỏi con đường chính. Mà lúc này ở trên đỉnh núi Hoa Sơn, đám người của thần giới rốt cuộc cũng phát hiện ra khác thường. Không đúng, tiểu tử này dường như phát hiện ra điều gì, vậy mà cố ý tránh khỏi thí thần đại trận của chúng ta. Thần Vương đại nhân, bây giờ nên làm như thế nào cho phải đây? Hai mắt Thần Vương khẽ híp lại một cái, nhìn qua năm đạo thân ảnh nhỏ bé giữa sườn núi phía xa, trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn ý. Xem ra chúng ta đã xem nhẹ người này. Cha Nhĩ Tư, người đi chiếu cố tiểu tử này, cần phải nghĩ biện pháp dắt hắn vào trong thí thần đại trận. Rõ. Giọng nói của Thần Vương rơi xuống, lập tức một đạo hắc ảnh hiện lên trên không trung, phóng thẳng về phía đám người Diệp Trần. Trần ca, đây hình như không phải là đường lên núi à? Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Mấy người theo Diệp Trần đi quanh toàn bộ ngọn núi, tất cả đều có vẻ mặt không hiểu, không biết Diệp Trần rốt cuộc là muốn làm gì. Cuối cùng vẫn là Lý Hổ nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trong đầu lại hiện ra vẻ nghiêm túc nói là ta đã xem nhẹ đối phương. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà đặc biệt thiết hạ cạm bẫy lớn như vậy, phong cảnh trên đỉnh núi chỉ sợ hôm nay không thấy được rồi. Nói đến đây, Diệp Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương hướng đỉnh núi, khẽ quát một tiếng, đến rồi. Bốn người còn đang không hiểu Diệp Trần nói cái gì, hô. Gió lớn trên núi gào thét như một cơn lốc xoáy hướng mấy người điên cuồng thổi tới. Nhưng nơi cơn lốc xoáy này đi qua, thì những cây tùng cây bách trên đỉnh núi và bụi đá được cuốn lên dạp trời kín đất giống như ngày tận thế. Cùng lúc đó còn có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trên không trung. Khặc khặc, cái gì mà đệ nhất nhân toàn cầu, hóa ra chẳng qua là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Ngoài Diệp Trần ra thì bốn người còn lại ngay lập tức thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Nếu không phải có hộ thể chân nguyên của Diệp Trần ngăn cản thay bọn họ, thì chỉ sợ sớm đã bị gió lúc này thổi xuống vách núi. Trần ca, đây là tình huống như thế nào? Đối phương là người hay quỷ, làm sao khủng bố như vậy? Diệp Trần cười lạnh, chẳng qua là một con run con dế mà thôi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Giọng nói rơi xuống cùng lúc Diệp Trần trực tiếp tiến lên một bước, lăng không tung ra một quyền, ầm... Quyền kinh hóa cương giống như đạn pháo chui vào trong cơn gió lốc kia. À, phía bên trên trong những mảnh bụi đá lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trước đó cơn gió lốc còn tàn phá bừa bãi bỗng nhiên dừng lại. Bốn người Tiêu Nhược Hy lúc này mới tập trung nhìn vào, phát hiện ngoài trăm thước phía trước trên núi đá, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông da trắng trên người mặc trường bào màu vàng kim. Quả nhiên là người của thần giới, đáng tiếc thực lực kém một chút. Diệp Trần nói xong lập tức vẫy ra một chảo, ầm... Trên không trung lập tức xuất hiện một cái bóng mờ màu đỏ hình bàn tay hung hăng chụp thẳng tới người da trắng trường bào màu vàng kim. Người da trắng trước đó bị một quyền của Diệp Trần đánh trúng, tự nhiên biết không phải đối thủ của hắn, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng nhanh chóng lùi lại phía sau. Quang chỉ áo nghĩa, thiểm hiện, bạch. Người da trắng mặc áo màu vàng kim này rõ ràng cực kỳ am hiểu tốc độ, cả người như lưu quang trong nháy mắt lui ra ngoài được vài trăm mét. Khặc khặc, chỉ bằng chút tốc độ ấy của ngươi mà cũng muốn. What? Cái gì? Người da trắng mặc áo vàng kim kia đang đắc ý cười lên điên cuồng, đáng tiếc còn chưa nói xong thì hai mắt trợn lên thật lớn, còn người nhanh chóng co rút lại, giống như thể là nhìn thấy cảnh tượng nào đó kinh khủng lắm. Hóa ra trưởng kia của Diệp Trần nhìn như nhẹ nhàng nhưng có thể xuyên qua không gian, xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt hắn. Mà cùng lúc đó người đàn ông da trắng cảm thấy một cỗ lực lượng khó mà hình dung, như nắm giữ lại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cả người rơi vào vũng bùn không sử dụng được một chút khí lực nào. À, cuối cùng trưởng màu đỏ to lớn kia không chút ngoài ý muốn tóm lấy người đàn ông da trắng mặc trường bào màu vàng kim, sau đó là tiếng kêu rên liên hồi. Không, tại sao có thể như vậy? Ngươi vậy mà lĩnh ngộ được cả không gian áo nghĩa, điều này làm sao có thể? Phải biết rằng không gian pháp tắc là một trong những pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất trong đông đảo những pháp tắc của thiên địa, chỉ đứng sau thời gian pháp tắc mà thôi. Bình thường mà nói, cho dù ở tu chân giới, những cường giả, tồn tại hóa thần, người có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc cũng là những tồn tại như phượng mao lân giác. Cha Nhĩ Tư nghĩ thế nào cũng không hiểu, chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch của giới thế tục, vậy mà đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì dường như đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. trong lúc giơ tay nhấc chân đã dễ dàng bắt được hắn, có cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Ngay cả thần vương đại nhân cùng những người khác chỉ sợ cũng không khả năng làm được dễ dàng như vậy. Đừng có giết ta, ta thật ra chỉ muốn luận bàn với các hạ một chút, không có ác ý gì cả. Người đàn ông da trắng mặc trường bào màu vàng kim dốc hết toàn lực cũng không thoát khỏi. Lòng bàn tay của Diệp Trần lập tức luống cuống, không còn tỏ vẻ ta đầy cuồng ngạo trước đó, bắt đầu ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Diệp Trần không thể không cười lạnh, luận bàn, không có ác ý sao? Các người thiết hạ đại trận trên đỉnh núi chính là chờ ta bước vào trong đó, mà mục đích của ngươi có lẽ là dụ ta vào trong đại trận, ta nói không sai chứ. Hai mắt của người đàn ông trung niên da trắng trừng lên, làm sao ngươi biết được? Bọn họ vốn cho rằng ẩn nấp rất kỹ, không nghĩ tới vậy mà sớm đã bị Diệp Trần nhìn thấu. Diệp Trần thuận tay kéo một phát, người đàn ông da trắng mặc trường bào vàng kim bị hắn kéo lại trước mặt. Thành thành thật thật, nói ra cho ta toàn bộ những chuyện mà ngươi biết. Có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cùng lúc nói xong lời này, tâm niệm của Diệp Trần vừa động, tam muội chân hỏa xuất hiện trên tay. Người đàn ông mặc trường bào vàng kim thấy ngọn lửa yêu dị kia tràn đầy khí tức nguy hiểm thì con ngươi lập tức co rút lại, vội vàng nói, ta nói toàn bộ, đừng có giết ta. Ngay sau đó người đàn ông này một năm một mười kể ra mọi chuyện, thậm chí tình huống ở trong thí thần đại trận thế nào cũng nói toàn bộ ra. Sau khi Diệp Trần nghe xong cũng không thể không cau mày, mặc dù người này có phần mơ hồ nhưng theo hắn Diệp Trần có thể đoán được. Hơn nữa lúc trước hắn sử dụng thần thức dò xét, đại trận phía trên đỉnh núi cũng hoàn toàn chính xác có chút bất thường. Tăng thêm mười mấy tên cao thủ ở cảnh giới nguyên anh của thần giới tọa trấn, nếu như hắn tùy tiện bước vào trong đó thật đúng là không dễ để thoát thân. Không nghĩ tới thần giới vậy mà có thể làm ra kiệt tác như vậy, xem ra là ta đã khinh địch rồi. Diệp Trần vốn cho là thần giới không dám một mình xâm nhập, không nghĩ tới bọn họ vậy mà xuất động toàn quân, hơn nữa còn thiết hạ cạm bẫy. Cũng may mắn vừa rồi hắn không tùy tiện bước vào, bằng không cho dù hắn có thể thoát thân cũng khó có thể bảo vệ an toàn cho bọn Tiêu Nhược Hy. Xem ra chỉ có thể sử dụng cả lực lượng quân đội. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần thuận tay vỗ ra, tam muội trong hỏa nháy mắt đốt cháy người đàn ông mặc trường bào vàng kim. À, ngươi đã nói không giết ta, ngươi. Người đàn ông mặc trường bào vàng kim bị tam muội chân hỏa đốt cháy lập tức thống khổ kêu lên. Diệp Trần không hề lay động chút nào, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ một chút, chứ không nói chắc chắn là không giết ngươi. Nói xong lời này lại thuận tay bổ ra thêm một trường. Người đàn ông mặc trường bào vàng kim lập tức bị đập thành thịt vụn, sau đó bị tam muội chân hỏa đốt cháy, biến thành một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất. Làm qua loa những thứ này, Diệp Trần trực tiếp dùng chân nguyên bao bọc năm người Tiêu Nhược Hy hướng dưới núi mà đi. Cùng lúc đó ở trên đỉnh Hoa Sơn, không được, tiểu tử kia vậy mà giết cha nhĩ tư rồi, hướng phía dưới núi bỏ chạy, kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ. Tiểu tử này thật là giảo hoạt, xem ra hắn đã sớm phát giác, vậy chúng ta bây giờ cần phải làm sao? Thần vương đại nhân, dưới núi truyền đến tin tức, Hoa Hạ quốc điều động mấy chục vạn quân đã bao vây tầng tầng lớp lớp chỗ này. Nếu không thì rút lui trước đi, phạm nhân thế tục tuy rằng nhỏ yếu, nhưng vũ khí hạt nhân của bọn họ thực sự là uy lực rất kinh người. Trong lúc nhất thời, nhóm người của thần giới bắt đầu thi nhau sinh ra ý nghĩ rút lui. Không nghĩ tới thần vương lắc đầu, không vội, chúng ta còn có lá bài tẩy sau cùng. Bắt lại toàn bộ khách du lịch trên núi, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn bản thân là nguyên soái của Hoa Hạ thì có cớ cứu bọn họ hay không. Dưới chân đỉnh Hoa Sơn, Diệp Soái, tất cả quân đội tinh nhuệ đóng quân ở ngoài trăm dặm, thần long vệ cũng đã được điều động, chỉ chờ ngài hạ lệnh. Nói chuyện là một ông lão có dáng người thẳng tắp, bỗng nhiên chính là Dịch Sơn Hà mà Diệp Trần đã lâu không gặp. Sau lưng của Dịch Sơn Hà là toàn bộ các đại cao thủ của thần long vệ tề tụ đông đủ. Diệp Trần liếc mắt nhìn mọi người, khẽ gật đầu. Trước khi động thủ, phải đảm bảo an toàn cho du khách trên núi. Các người nhanh chóng đi tìm và cố gắng đưa mọi người vô tội rời khỏi nơi đây. Rõ. Diệp Trần hạ lệnh một tiếng, người của thần long vệ thi nhau bắt tay hành động, bắt đầu đi tìm du khách trên núi. Tuy nhiên, nửa giờ sau tất cả mọi người đều có vẻ mặt ngưng trọng mà về. Diệp Soái, tất cả du khách trên núi đều không tìm thấy. Diệp Trần nghe được tin này lập tức chau mày. Ta vốn cho là những người này trong thần giới, tự giữ thân phận chắc có lẽ không ra tay với đám phạm nhân thế tục. Xem ra là suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ là muốn dùng những người này đến để bức ta phải tiến vào đại trận đây. Hai mắt Dịch Sơn Hà trừng lên một cái. Diệp Soái, ngài cũng không thể đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Cùng lắm thì chúng ta chỉ vây mà không công, cuối cùng lấy vũ khí hạt nhân ra chấn nhiếp, ta cũng không tin không dọa được bọn chúng phải rút lui. Diệp Trần hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Lão Dịch, ông quá coi thường những cao thủ thần giới này. Vũ khí hạt nhân đối với bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp quá lớn đâu. Nếu như ta không xuất hiện, bọn hắn chắc chắn sẽ giết chết con tin, sau đó thong dong rời đi, mà quân đội căn bản không thể cản. Cái gì? Nghe được lời này của Diệp Trần, đám người Dịch Sơn Hà lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt. Nếu thực sự là như thế, những người này đối với Hoa Hạ Quốc mà nói sẽ là một hồi nguy cơ to lớn nhất từ trước tới nay chưa từng có. Thế nhưng đã biết rõ là cạm bẫy thì ngài sao có thể? Dịch Sơn Hà còn muốn khuyên thì Diệp Trần đã khoát tay. Ta nếu đã là nguyên soái của một nước, tự nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ nơi này. Huống chi chỉ bằng một chút mánh khóe đó của bọn chúng thì còn chưa chắc giết được ta đâu. Nói xong lời này, Diệp Trần ngược lại liếc mắt nhìn về phía mấy người Tiêu Nhược Hy ở bên cạnh. Các người bảo vệ tốt bạn bè của ta, ta đi chiếu cố bọn họ. Sưu. Cùng lúc với lời này rơi xuống, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Diệp Trần đã biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Mà một bên khác trên đỉnh núi Hoa Sơn. Đại Lệ Ti, người đã nói muốn báo thủ cho ta. Các người không đi bắt Diệp Trần lại bắt chúng ta tới đây làm gì? Toàn bộ du khách trên Hoa Sơn đều đã bị người của thần giới bắt lại, mà Đào Uyển Thanh tự nhiên cũng nằm trong số đó, lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Đại Lệ Ti, mỹ nữ da trắng có vẻ đẹp quyến rũ lập tức cười khúc khích một trận, sau đó giọng nói lộ ra vẻ lạnh như băng. Cô gái xinh đẹp nhỏ bé, cô còn không biết xấu hổ mà đến chất vấn ta sao? Chuyện mà ta để cho cô làm, cô nhưng đã làm được hay sao? Thậm chí ta còn hoài nghi có phải là cô tiết lộ bí mật này với tiểu tử kia hay không, bằng không hắn làm sao lại phát giác được cạm bẫy mà chúng ta đã dày công chủ tính. Không, ta không có, ta hận không thể phanh thây xé xác hắn ra, làm sao có thể đi giúp hắn. Đào Uyển Thanh lập tức phủ nhận. Hai mắt của Đại Lệ Ti đảo một cái cười khanh khách. Được, bản tọa tạm thời tin tưởng những gì ngươi nói là thật, vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Đào Uyển Thanh nhướng mày, ngươi lại muốn để cho ta làm cái gì? Đại Lệ Ti cười nói, rất đơn giản, ta muốn để ngươi đi tìm tiểu tử họ Diệp, mang lời ta truyền qua. Trong vòng nửa giờ nếu hắn không đến, chúng ta sẽ giết sạch tất cả mọi người ở đây. Cái gì? Mấy trăm du khách tất cả đều lập tức thi nhau biến đổi sắc mặt. Ngươi dựa vào cái gì mà làm thế? Các ngươi đây là đang phạm pháp, ta không tin các ngươi có thể giết tất cả chúng ta. Trong đám người sôi sùng sục, một số người bắt đầu ngo ngoe muốn động, chuẩn bị phản kháng bỏ trốn. Tất cả đều câm miệng cho ta. Đại Lệ Ti khẽ quát một tiếng, đồng thời thuận tay vỗ ra một chưởng, bành. Một tảng đá lớn cao gần 2 mét ở phía xa, bị Đại Lệ Ti nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, nháy mắt nổ tung, nát bấy. Tê. Phần lớn mọi người đều là người thường, cho dù bây giờ thế giới đã biến vào thời đại tu luyện võ đạo, thế nhưng bọn họ lại chưa từng gặp qua thủ đoạn cường hãn trâu bỏ như thế. Lập tức tất cả thi nhau hít sâu một hơi, bị dọa cho liên tục lùi lại, không còn dám nói thêm một lời nào nữa. Thấy mọi người đã bị chấn nhiếp, Đại Lệ Ti lúc này mới khôi phục dáng vẻ quyến rũ, đưa tay nắm lấy cái cằm của Đào Uyển Thanh, cười khanh khách nói. Cô gái xinh đẹp nhỏ bé, nếu ngươi còn muốn báo thù cho tình nhân của ngươi mà nói thì ngoan ngoãn, dựa theo những gì ta nói mà làm. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi có thể dẫn dụ hắn tới nơi này, bản tọa tha tính mạng cho ngươi cùng với những con kiến hôi này, như thế nào? Sắc mặt của Đào Uyển Thanh lập tức càng trở nên khó coi. Cô ta cũng lại không ngốc, Diệp Trần đã biết được là âm mưu của cô ta thì há sẽ tới đây chịu chết. Lúc này mình đi tìm hắn chỉ sợ sẽ bị một trưởng của đối phương đập chết mà thôi. Tuy nhiên đối mặt với uy hiếp của Đại Lệ Ti, Đào Uyển Thanh căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Ngay vào lúc cô ta chuẩn bị miễn cưỡng đáp ứng, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng từ 9 tầng trời vang lên. Không cần phải phiền phức như vậy, ta đến rồi đây, bạch bạch. Cao thủ thần giới nghe được giọng nói này thì lập tức thi nhau chấn động, tất cả mọi người đều hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao một đạo thân ảnh thon gầy đứng giữa trời tuyết chậm rãi đạp không mà tới. Diệp Trần. Các sinh viên của khoa công nghệ sinh học thi nhau hô lên, đôi mắt đẹp của Đào Uyển Thanh càng trợn lên thật to. Quả thực không thể tin vào cảnh tượng diễn ra trước mắt. Cô ta vốn cho rằng Diệp Trần nếu như biết được âm mưu của mình chắc chắn sẽ không tới đây chịu chết, không nghĩ tới hắn vậy mà đến rồi. Chẳng lẽ là hắn tới cứu chúng ta? Đào Uyển Thanh nhìn thân ảnh ở trên không trung kia, tâm từng lập tức đủ vị, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không nói rõ được. Thần vương của thần giới hơi sửng sốt một chút, sau đó cười lên. Thật tốt, Diệp Cuồng Tiên, xem nhà chuyển ngôn là không giả, ngươi ngược lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Diệp Trần cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Một bầy kiến hôi sống hay chết Diệp Cuồng Tiên ta há lại quan tâm. Ngươi thân là thần giới chi chủ, dùng tính mạng của một bầy kiến hôi đến để uy hiếp ta, khó tránh khỏi có chút không có mặt mũi gì. Ừ, thần vương nghe được điều này lập tức nhướng mày, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ, tuy nhiên rất nhanh lại cười to. Rất tốt, được cho ngươi cái Diệp Cuồng Tiên này. Ngươi cố ý nói như vậy thật ra thì đúng là chứng minh ngươi quan tâm tới sự sống chết của những người này. Tuy nhiên, bản thân vương cũng không phải loại tiểu nhân bỉ ổi. Ngươi bây giờ đã hiện thân, vậy ta liền thả bọn họ. Thần vương hạ lệnh một tiếng, mấy trăm du khách lập tức thi nhau hướng dưới núi chạy như vịt. Duy chỉ có Đào Uyển Thanh vẫn đứng im tại chỗ cắn môi, mặt mũi đầy vẻ xấu hổ. Cô ta là trợ giúp người ngoài, chủ tính ám toán Diệp Trần, lại không nghĩ rằng cuối cùng chính mình lại được Diệp Trần cứu. Còn chưa cút, muốn ở lại nơi này để tìm chết sao? Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua Đào Uyển Thanh, lạnh lùng mở miệng. Đào Uyển Thanh lập tức càng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng cúi đầu nhanh chóng rời đi. Sau khi đợi mọi người toàn bộ rời đi, Diệp Trần cũng âm thầm thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía mấy cường giả thần giới trước mắt, khí thế trên người bắt đầu từ từ kéo lên. Các người nếu đã muốn chiến, vậy thì chiến thôi. Được. Thần vương nghe được điều này lập tức hét lớn một tiếng, bày trận, bá. Mười mấy tên cường giả thần giới gần như cùng lúc bắt tay hành động, dầm. Trong chốc lát, mây gió biến ảo, thiên địa biến sắc, toàn bộ đỉnh núi Hoa Sơn giống như bị một đám mây đen to lớn bao phủ hoàn toàn vào trong. Lúc này ở dưới chân Hoa Sơn, mọi người đang mật thiết chú ý, tất cả đều biến đổi sắc mặt, thì nhau hiện ra vẻ lo lắng. Chị dâu, chúng ta không nên để Trần Ca đi mạo hiểm, vừa rồi làm sao chị lại không ngăn cản hắn chứ? Lý Hổ nhịn không được hướng về phía Tiêu Nhược Hy ở bên cạnh mà nói. Tiêu Nhược Hy một đôi mắt đẹp bỗng nhiên trở nên thâm thúy vô cùng, giọng điệu cũng thay đổi khác thường, thản nhiên nói. Nếu là việc mà hắn quyết định cần phải làm thì ai cũng không ngăn được, chúng ta có thể làm chính là toàn lực trợ giúp hắn. Lý Hổ dường như cũng phát giác được Tiêu Nhược Hy này cùng với Tiêu Nhược Hy ngày thường có chút khác biệt, tuy nhiên cụ thể khác ở chỗ nào thì lại không nói rõ được, cười khổ nói. Chị dâu, lời này của chị cũng có chút ý nghĩ hão huyền đi, chỉ dựa vào thực lực của những người như chúng ta thì giúp hắn như thế nào? Tiêu Nhược Hy mỉm cười không nói gì thêm. Trên đỉnh núi Hoa Sơn, một trận đại chiến trước này chưa từng có đang diễn ra hết sức căng thẳng, mà lúc này ở bên ngoài cách Hoa Sơn mấy trăm dặm trên một ngọn núi bí mật. Xem ra, thần vương lộ Tây Pháp đã xuất thủ, ma tổ, người đã từng giao thủ với kẻ này, thấy thế nào? Nói chuyện là một ông lão râu tóc bạc phơ trên người mặc đạo bào màu trắng, bồng bềnh, phảng phất như thần tiên. Hóa ra lão giả này chính là Vô Nhai, cường giả đệ nhất của tiên giới trên thiên bảng xếp hạng thứ nhất. Mà lúc này đứng song song với Vô Nhai lão là một ông lão mặc áo bào màu đen, một thân chất chứa tà khí, hung ác và nham hiểm. Nếu như Diệp Trần có mặt ở đây, tự nhiên liếc mắt có thể nhận ra người này bỗng nhiên chính là ma tổ, cường giả đệ nhất của ma giới, lúc trước đã từng giao thủ. Ma tổ nghe được Vô Nhai hỏi như vậy cũng lập tức cười lạnh. Hoàn toàn chính xác là bản tổ ở mấy tháng trước đã từng giao thủ qua. Hắn khi đó nhiều nhất chẳng qua chỉ có thực lực ở cảnh giới nửa bước thông thiên mà thôi. Bây giờ đã qua đi thời gian mấy tháng, cho dù thiên phú của hắn có nghịch thiên hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng thực sự bước vào cảnh giới kia. Thí thần đại trận của thần giới có uy lực bậc nào chứ? Ngươi và ta đều hiểu rõ. Lại thêm lộ Tây Pháp tự mình chấn giữ, chính là cường giả cảnh giới thông thiên hay hóa thần đều đủ có thể có lực đánh một trận. Tiểu tử kia tự mình chui đầu vào lưới thì khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi ma tổ nói xong cái nhìn của mình, ngược lại liếc qua Vô Nhai lão nhân. Vô Nhai, ngươi thấy thế nào? Vô Nhai lão nhân cười nhạt một tiếng, vuốt sợi râu thon dài trắng như tuyết lắc đầu. Từ mặt ngoài đến mà xem thì thực sự hắn không có bất kỳ phần thắng nào, thế nhưng ta lại luôn cảm thấy kẻ này không dễ chết như vậy đâu. Khi ma tổ nghe được lời này của Vô Nhai lão nhân thì lập tức khẽ trao mày, sau đó lạnh lùng nói, cho dù lộ Tây Tháp giết không được hắn, không phải còn có chúng ta đây nữa sao? Đây chính là lần hợp tác đầu tiên từ mấy ngàn năm đến nay của ba giới ma thần tiên chúng ta. Chẳng lẽ còn không giết chết được một tên tiểu tử thế tục? Trong đám người phía sau, những cao thủ của hai giới tiên ma thi nhau đồng ý, mà sau cùng của đám người thì một đám cao thủ yêu giới đều có mặt mũi đầy vẻ xấu hổ. Ma tổ chỉ nói có ba giới ma tiên thần, cố ý không đề cập tới yêu giới bọn họ, hiển nhiên không để bọn họ vào trong mắt. Tuy nhiên việc này cũng khó trách, dù sao trong tứ giới thì yêu giới có thực lực là yếu nhất. Hơn nữa lúc trước yêu giới còn bị Diệp Trần đại náo một trận, ngay cả cửu thủ yêu hoàng là người mạnh nhất yêu giới cũng bị Diệp Trần giết chết, thực lực tự nhiên càng thêm suy yếu. Tuy rằng gọi là bốn giới liên minh nhưng căn bản thì yêu giới không có quyền nói chuyện. Mà vào lúc ma tổ và Vô Nhai lão nhân trò chuyện thì trên đỉnh Hoa Sơn trong thí thần đại trận đại chiến sớm đã nổi lên. Người bên ngoài không cách nào thấy được tình huống bên trong, tuy nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng cả ngọn Hoa Sơn lắc lư kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Thánh quang tẩy lễ. Bên trong thí thần đại trận, theo tiếng quát lớn của Lộ Tây Tháp, mười mấy cao thủ thần giới cùng lúc thi triển thủ đoạn thần thông, hướng thân ảnh của Diệp Trần mà phát động tiến công. Dầm! Từng đạo thánh quang màu trắng giống như có thể xé nát không trung, nháy mắt bao phủ Diệp Trần vào trong. Lưu ly kim thân! Diệp Trần hét lớn một tiếng, trên người ánh vàng hiện ra, khanh khanh. Ở dưới công kích của mấy chục đạo thánh quang màu trắng, lưu ly kim thân của Diệp Trần chỉ chống đỡ được một lát, ánh vàng trên dưới đã bị phá vỡ. Ha ha! Thần vương Lộ Tây Pháp thấy được cảnh này lập tức cười to. Diệp cuồng tiên, hóa ra ngươi chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi, chết đi. Lộ Tây Pháp đang cười đắc ý thi triển thánh quang tẩy lễ một lần nữa. Phốc, đầu vai Diệp Trần bị thánh quang chém trúng, một đạo máu tươi bay lên. Tuy rằng không chặt đứt được cánh tay Diệp Trần nhưng cũng để lại một đạo vết thương. Xì, đạo thánh quang màu trắng theo vết thương trên cơ thể Diệp Trần vậy mà bắt đầu ăn mòn hướng vào cơ thể hắn. Ha ha. Người đã trúng thánh quang tẩy lễ của ta, đợi chút nữa thực lực ít nhất sẽ suy yếu đi ba thành. Không thể không nói là ngươi thực sự làm ta quá thất vọng. Ha ha. Lộ Tây Pháp hiển nhiên không nghĩ tới, hắn phí hết tâm tư thiết hạ cạm bẫy, không nghĩ tới vậy mà đả thương được Diệp Trần dễ dàng như vậy. Hắn còn chưa có sử xuất ra toàn bộ thực lực đây. Người căn bản không xứng làm đối thủ của thần giới ta. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết kết quả của việc đắc tội với thần giới. Trong tay của thần vương Lộ Tây Pháp cầm một cây quyền trượng vàng óng giơ lên cao. Ầm, một đạo ánh sáng màu vàng kim sáng chói từ trên cây quyền trượng phát ra, sau đó hung hăng đập về phía Diệp Trần. Mà cùng lúc đó mấy tên cường giả thần giới chung quanh cùng lúc xuất thủ, phong bế tất cả đường lui. Chết đi! Quyền trượng vàng óng to lớn rơi trên đỉnh đầu Diệp Trần, cả người trong nháy mắt chìm ngập vào trong cái ánh sáng vàng chói kia. Tuy nhiên, không biết có phải ảo giác hay không, ngay vào lúc quyền trượng rơi xuống, Lộ Tây Pháp mơ hồ trông thấy khuôn mặt Diệp Trần hết sức bình thản, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười tinh quái. Mẹ nó, chẳng qua tối qua làm ít cỏ, không lẽ ảo giác hay sao? Trong lòng Lộ Tây Pháp nghi ngờ không thôi. Đợi ánh vàng kia tản đi, phía dưới sớm đã không thấy thân ảnh Diệp Trần đâu, dường như đã bị lực lượng của đại trận rào sát không còn một mảnh. Ha ha, cái gì mà đệ nhất nhân toàn cầu, quét ngang ba giới tiên ma yêu, bản vương còn cho rằng có năng lực cỡ nào, không nghĩ tới chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Ma tổ, Vô Nhai lão nhi, xem ra mấy trăm năm không gặp, thực lực của hai giới các ngươi quả thực làm cho người ta phải lo âu. Ha ha. Hóa ra Lộ Tây Pháp sớm đã biết cao thủ của ba giới khác ở một bên quan chiến, vậy là bắt đầu chế giễu không chút kiêng kỵ. Vậy là kết thúc rồi sao? Một bên khác, ngay cả ma tổ cũng không có coi trọng Diệp Trần, hai mắt cũng không thể không trừng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lấy biểu hiện trước đó của Diệp Trần ở ma giới mà xem thì đâu có yếu như vậy. Dưới chân Hoa Sơn, đám người Dịch Sơn Hà nghe được giọng nói ngông cuồng của Lộ Tây Pháp thì vẻ mặt tất cả đều trắng bệch. Chẳng lẽ Diệp Soái hắn đã... Không nghĩ tới, trên mặt Tiêu Nhược Hy ở một bên nở ra nụ cười thản nhiên. Muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy đâu. Lời nói của Tiêu Nhược Hy vừa rơi xuống, trên đỉnh Hoa Sơn đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, còn pha thêm một chút trêu tức. Thần Vương, ngươi bị thần kinh à? Diệt đi có một đạo phân thân của ta, vậy mà cũng để cho ngươi vui mừng như ngáo đá vậy sao? Cái gì? Thần Vương Lộ Tây Pháp và một đám cường giả thần giới lập tức đều có vẻ mặt kinh ngạc, thi nhau lần theo phương hướng phát ra giọng nói lạnh lùng kia nhìn lại. Chỉ thấy ở trên trời cao bên ngoài của thí thần đại trận, không biết khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu, không phải Diệp Trần thì còn có thể là ai? Thần ngoại hóa thân, ngươi đã bước vào cảnh giới hóa thần rồi sao? Lộ Tây Pháp một mực đầy vẻ tự tin, giờ phút này vẻ mặt lại đầy chấn động, sâu trong đôi mắt còn lộ ra kiêng kỵ. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, chỉ có sau khi tu chân giả đạt tới cảnh giới hóa thần mới có thể phân chia nguyên thần, từ đó lợi dụng khôi lỗi thuật chế tạo ra thân ngoại hóa thân để tăng lên thực lực. Mà khi thân ngoại hóa thân tu luyện tới cảnh giới cực cao thì coi như thực lực so với bản tôn cũng không chênh lệch quá nhiều. Cùng lúc đó, Ma Tổ và Vô Nhai lão nhân cùng một đám cường giả bên ngoài trăm dặm, mặt mũi cũng đầy vẻ kinh ngạc. Không, đây không có khả năng. Bản tổ tu luyện gần ngàn năm cũng chỉ có cảnh giới nửa bước thông thiên, hắn chỉ là một tên thiếu niên thế tục còn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể đạt tới cảnh giới đó được. Ngay cả Ma Tổ cũng nhịn không được mà giống lên một tiếng. Vô Nhai lão nhân ở bên cạnh trầm mặc, bỗng nhiên hai con người ngưng tụ lại, một mặt chắc chắn nói, không đúng, pháp môn mà tiểu tử này vừa mới thi triển ra mới nhìn thì giống thân ngoại hóa thân, nhưng thế nhưng quá yếu. Hơn nữa từ trên người tiểu tử này không phát hiện một chút khí tức của thiên quân hóa thần nào, có lẽ hắn thi triển ra là một loại bí thuật đặc thù nào đó. Hóa ra từ mấy tháng trước tới nay, tu vi cảnh giới của Diệp Trần tuy rằng không có bước tiến nào quá nhanh, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Ở 800 năm kiếp trước, khi Diệp Trần ở tu chân giới bước chân lên đỉnh cao, trở thành một đời cuồng đế, ngoài trừ sau khi cảnh giới tu vi cường đại, thu thập các loại bí pháp thần công tự nhiên cũng không ít, mà ở trong số đó có một loại đạo pháp thần kỳ giống với thần ngoại hóa thân. Diệp Trần bây giờ mới bước vào cảnh giới kim đan, tự nhiên là không thi triển được thần thông thiên ngoại hóa thân. Trước đó chẳng qua là sử dụng bí thuật mô phỏng ra một cái kính tượng phân thân mà thôi. Vừa rồi phân thân của hắn bước vào đại trận, thành công lừa được các cao thủ thần giới để giải phóng quan tin, chứ chân thân thì vẫn giấu bên ngoài. Người dám đùa với ta? Lộ Tây Pháp rốt cuộc thì cũng là cao thủ nửa bước hóa thần, sau khi trải qua giây phút kinh hoàng rất nhanh đã hiểu ra, lập tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Ở trên trời cao, Diệp Trần cười lạnh. Làm sao? Chỉ cho phép người đi tính toán người khác, lại không cho phép người khác tính toán người sao? Người là bố thiên hạ chắc? Cùng lúc nói xong lời này, cánh tay Diệp Trần giơ lên, oanh một tiếng, một đạo kiếm mang màu tím sáng chói phóng lên tận trời, nháy mắt đạt tới độ cao hơn ngàn mét, hung hăng bổ xuống. Thí thần đại trận cái cứt chó gì, phá cho ta. Kiếm mang hung hăng chém xuống, trực tiếp đánh xuống đại trận bên dưới. Thí thần đại trận này chính là một cái khốn trận, nếu người ở bên trong trận pháp muốn phá trận thì tự nhiên là gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng lúc này Diệp Trần từ bên ngoài để phá thì dễ dàng hơn nhiều. Cạch. Nhiều cường giả của thần giới còn chưa có hoàn toàn phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Bọn họ vì Diệp Trần mà chủ tính thiết kế thi thần đại trận, bây giờ lại bị một kiếm của Diệp Trần bổ ra. Thần vương Lộ Tây Pháp lập tức nhịn không được phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Cho dù không có thi thần đại trận, bản vương cũng phải để cho người chết. Tất cả mọi người cùng lên, giết hắn cho ta. Sưu một tiếng, sau khi Lộ Tây Pháp hạ lệnh, các cường giả thi nhau phóng lên trời, nháy mắt đã bao vây Diệp Trần vào trong. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Diệp Trần bị mười mấy cao thủ cảnh giới Nguyên Anh vây quanh, ngược lại cười lạnh, trên mặt còn mang theo vẻ trêu tức. Không có thí trần, đại trận cản tay, những người này trong mắt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Diệp Trần trực tiếp một chiêu hư không chạm, kiếm mang quỷ dị khó lường, nháy mắt đã chém trúng một tên cao thủ cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Tên đó ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị một kiếm của Diệp Trần phay thành hai nửa. Các cường giả thần giới còn lại thấy Diệp Trần uy mãnh như thế thì lập tức thi nhau kinh sợ lui lại, ngay cả con ngươi của thần vương Lộ Tây Pháp cũng không thể không co rút lại. Hư không pháp tắc, ngươi vậy mà tìm hiểu được không gian pháp tắc, điều này làm sao có thể? Nếu như nói trước đó Diệp Trần thi triển thân ngoại hóa thân chẳng qua là một thủ đoạn nhằm đầu cơ trục lợi, thế nhưng trước mắt hắn sử dụng không gian pháp tắc thực sự là thần thông mà chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể lĩnh ngộ ra. Không có cái gì là không thể cả. Cảnh giới của ta, đặc biệt là ngươi thì làm sao có thể phỏng đoán? Diệp Trần cười lạnh, thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuyên qua không gian, nháy mắt đã giết tới trước mặt Lộ Tây Pháp, liên tục chém ra. Soạt. Một kiếm này chém xuống giống như trời xanh cũng muốn bị xẻ làm hai nửa, không trung vậy mà xuất hiện một đạo vết nứt không gian cả ngàn mét. Hừ, Lộ Tây Pháp hừ lạnh một tiếng, giơ quyền trượng trong tay nghênh đón, quang chi thủ hộ, oanh. Một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên từ trên quyền trượng phát ra, nháy mắt tạo thành một vòng phòng hộ rất lớn bao phủ Lộ Tây Pháp vào trong. Kiếm mang màu tím sáng chói chém xuống trên vòng phòng hộ màu trắng kia, không gian chung quanh bỗng nhiên lắc lư kịch liệt một trận. Bạch bạch, Diệp Trần và Lộ Tây Pháp riêng mình lùi lại 7-8 bước, vậy mà lực lượng ngang cơ. Tuy nhiên không đợi Lộ Tây Pháp buông lỏng một hơi, thân ảnh Diệp Trần đã biến mất trong tầm mắt. Sao? Ngay sau đó Lộ Tây Pháp phát giác sau lưng chuyển đến một đạo khí tức nguy hiểm. Lại là Diệp Trần vận dụng không gian pháp tắc, xuyên tới sau lưng hắn, cùng lúc đó lại phóng ra một kiếm. Diệp Trần lĩnh hộ và tu luyện đã trải qua gần nửa năm, đối với việc sử dụng không gian pháp tắc đã đạt tới mức như lô hỏa thuần thanh. May mà Lộ Tây Pháp này dù sao cũng là cao thủ cảnh giới nửa bước hóa thần, hơn nữa sở trường của hắn lại là phòng ngự, cuối cùng mới miễn cưỡng bắt được quy tích hành động của Diệp Trần. Dầm. Sau khi Diệp Trần liên tiếp chém ra mấy kiếm đều bị Lộ Tây Pháp lấy phương thức chủ động phòng ngự, hiệu con rùa đen ngăn cản lại. Mặc dù sau khi tìm hiểu không gian pháp tắc thì tốc độ Diệp Trần có thể treo Lộ Tây Pháp lên để mà test đít. Thế nhưng khoảng cách tu vi của hai người cũng không phải chỉ để bày biện. Lộ Tây Pháp này một lòng phòng thủ, ở dưới tình huống hắn không sử dụng tất cả lá bài tẩy mà muốn giết chết người này thì cực kỳ khó khăn. Mà cường giả thần giới khác nhìn thấy thần vương rơi vào thế hạ phong, ngay lập tức thi nhau chạy tới cứu viện. Muốn chết, Diệp Trần quát lớn một tiếng, lại thuận tay chém ra mấy kiếm. mỗi kiếm chém ra sẽ có một cường giả thần giới ngã xuống. Chớp mắt một cái, mười mấy tên cường giả cấp bậc nguyên anh đã bị Diệp Trần chém giết hơn chục người. Không, Lộ Tề Pháp giống to một tiếng, những người này ở trước mắt hắn đều là lực lượng tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thần giới. Bây giờ lại bị Diệp Trần dễ dàng chém giết như là thái dưa hấu. Điều này để cho hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Tất cả mọi người của thần giới nghe lệnh, quang minh tế tự thuật. Rõ. Sau khi Lộ Tây Pháp ra lệnh một tiếng, các cường giả của thần giới lập tức tạo thành một cái vòng tròn rất lớn, đồng thời tất cả đều thấp giọng ngâm sướng. Mà sau khi bọn họ chậm rãi ngâm sướng, thì trên thân mỗi người cũng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, sáng chói, phảng phất như thần linh hàng thế. Tiếp theo, những ánh sáng màu trắng kia tất cả đều hướng về phía thần vương Tây Lộ Pháp ở giữa mà hội tụ lại.